Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389, chương 390, Doãn Hỉ lại hiểu. An Lâm bất đắc dĩ thở dài một hơi, tay phải dẫn theo kim quang em bé, không biết như thế nào cho phải. Một lát sau, hắn bỗng nhiên có rồi một cái ý nghĩ, từ trong nạp giới lấy ra một con gà nướng, đối kim quang em bé ra lệnh, mau ăn rồi nó. Kim quang em bé toàn thân co rụt lại, ngậm chặt miệng, đầu lắc đến giống như trống lúc lắc giống như. Doãn Hỉ lại ở thời điểm này chen miệng nói, An Lâm đạo hữu, ngươi làm như vậy không đúng, hài tử nhỏ như vậy, hẳn là cho bú à. An Lâm trợn trắng mắt, tức giận nói, ngươi có sữa, ta có à. Doãn Hỉ con mắt bắn ra dị sắc, buông tha đang làm cái gì 10 điểm vĩ đại sự nghiệp như vậy. Rất là trịnh trọng từ trong nạp giới lấy ra một sữa. Mở miệng nói, đây là sinh ra từ thiên đình nông trường, do Ngưu Ma Vương tự mình giám sát bồi dưỡng tiên ngưu bài sữa bò. Hương vị ngon, tinh khiết vô hại, dinh dưỡng siêu cấp cao. Nói, hắn liền dùng thuật pháp đem miệng biến thành núm vú cao su. Tiến đến An Kỳ Lân trước mặt, hưng phấn nói, ngoan, uống một ngụm, uống rất ngon nha, suýt suýt suýt. An Kỳ Lân nhìn thấy càng ngày càng gần sữa, dọa đến hét lên một tiếng, tay phải hư không vỗ, ầm ầm, nương theo lấy một tiếng nổ vang, kim sắc lôi quang mang theo cuồn cuộn vương uy, xuyên thủng hư không, trực tiếp đem sữa cùng bên trong sữa bò đánh cho chôn vùi vào hư không. Liền liền Doãn Hỉ tay cũng bị đánh cho toát ra trận trận hắc khí. An Lâm ngây dại, lấy lại tinh thần, lúc này dùng tay tại An Kỳ Lân trên đầu mãnh gõ một chút. Khiển trách, không được vô lễ. Doãn Hỉ lại là lơ đễnh, nhìn một chút bàn tay, lại nhìn một chút An Lâm, hít sâu một hơi, nhịn không được mở miệng sợ hãi than nói, ta thế nhưng là phản hư kỳ a, hoa nhi này vậy mà có thể thương tổn được ta. Đan đạo hóa thần, đan linh lĩnh vực lại cường đại đến loại tình trạng này. Ta thật là mở rộng tầm mắt. Nói, Doãn Hỉ đối với con đường của mình cũng càng thêm kiên định. Phảng phất tìm được cái gì trèo trống như vậy. An Nì Lân bị An Lâm gõ một cái đầu, lại oa oa khóc lớn lên. An Lâm một mặt đau đầu nhìn qua trong tay kim quang em bé. Làm sao hống đều không có cách nào nhường hắn đình chỉ thút thít. Doãn Hỉ đạo hữu, lại giúp ta luyện chế một viên tam phẩm tiên đan thiên dương phần giới đan đi. Hắn thở dài một hơi, cái này thí nghiệm chỉ có thể tiếp tục tiến hành tiếp. An Lâm đạo hữu yên tâm, việc này giao cho ta. Doãn Hỉ tải đầy cõi lòng mừng rỡ mở miệng nói. Tam phẩm tiên đan luyện chế càng thêm hao phí tâm lực. Hoa trọn vẹn một canh giờ, Doãn Hỉ mới đưa thiên dương phần giới đan luyện chế hoàn thành. Thiên dương phần giới đan vừa ra, toàn bộ không gian bỗng nhiên xuất hiện vạn hỏa đốt giới cảnh tượng. Đan lực ba động kéo dài hơn ngàn mét. Doãn Hỉ vận dụng thuật pháp đem tiên đan lực lượng ngăn chặn, sau đó đem nó ném về phía An Lâm. An Lâm nhìn qua cái này mai xích kim sắc tiên đan nắm trong tay, hít một hơi thật sâu. Đây chính là giá trị 80 vạn mai linh thạch tiên đan a. Cũng không thể không duyên cớ lãng phí. Tại luyện đan trong lúc đó, An Lâm liền cùng kim quang em bé thử câu thông. Nhưng là kim quang em bé ngoại trừ nói mấy cái đơn giản thuật ngữ, liền cái gì cũng sẽ không. Há mồm, An Lâm ra lệnh, kim quang em bé nghe lời mở ra miệng nhỏ, lộ ra rồi óng ánh sáng long lanh răng trắng cùng dường như kim ngọc đầu lưỡi. An Lâm trên mặt đau lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Đem thiên dương phần giới đan trực tiếp đưa vào kim quang em bé trong miệng. Lộc cộc, kim quang em bé thuận miệng đem viên đan dược này nuốt vào bụng rồi. Doãn Hỉ thấy cảnh này, toàn thân kịch chấn, tròn trịa thân thể lại kích động đến nổi lên gợn sóng. đây là lấy tiên đan tế hiến đan linh lĩnh vực. Doãn Hỉ hai tay chảo mặt, kích động kêu to nói, a, không nghĩ tới ta thậm chí có may mắn mắt thấy cái này vĩ đại lịch sử thời khắc. Phốp, lại là một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp một viên tròn căng xích kim sắc tiên đan, từ kim quang em bé cái mông phun tới, lăn xuống mặt đất, kim quang em bé mút vào ngón cái, một mặt vô tội nhìn qua An Lâm. Doãn Hỉ, ngoặc kép, An Lâm, ngoặc kép. An Lâm yên lặng cầm lên thiên dương phần giới đan, tự lẩm bẩm, quả nhiên, trực tiếp phục dụng không có hiệu quả à. Hắn nhìn một cái An Kỳ Lân, mở miệng ra lệnh, ngươi về trước ta khí hải bên trong. An Kỳ Lân ngơ ngác chớp mắt, nghiêng cái đầu nhỏ, y y nha nha, nói, tựa như nghe không hiểu. An Lâm bỗng nhiên nghĩ đến nhất pháp, đem ngón tay của mình cắt, phóng xuất ra một giọt tinh huyết. Quả nhiên, An Nghị Lân nhìn thấy giọt kia tinh huyết liền hưng phấn lên, trực tiếp băng hướng tinh huyết, một ngụm nuốt vào. An Lâm đạo hữu, ngươi làm như vậy ra sao cho nên? Doãn Hỉ hiếu kỳ hỏi, cái này gọi đan linh lĩnh vực thu về. An Lâm lười nhác giải thích, thuận Doãn Hỉ lời nói bừa. Doãn Hỉ nghe vậy hai mắt lần nữa tỏa sáng thần thái, đầy cõi lòng mong đợi nhìn qua kim quang em bé. Sau đó, kim quang em bé liền ở dưới ánh mắt của hắn, hai mắt trừng trừng, miệng sùi bọt mép, cuối cùng bụng bành trướng. Bành, kim quang em bé nổ. Doãn Hỉ dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, há to miệng, kim quang hóa thành năng lượng lần nữa phóng tới An Lâm. Hóa thành năng lượng tinh thuần dung nhập khí hải, lần nữa tạo hình. An Lâm đạo hữu, ngươi đây là mưu sát chứ? Doãn Hỉ có một ít không thể nào hiểu được trước mặt phát sinh hết thảy. Không phải, ngươi thật hiểu sao? An Lâm một mặt cao thâm mạt chắc nhìn qua Doãn Hỉ, nhàn nhạt mở miệng nói. Doãn Hỉ nghe được câu này lại là khẽ giật mình. Hắn hồi tưởng kia em bé nâng lên thân thể, không phải liền là giống cái kia sao? Như vậy cuối cùng em bé lấy bạo tạc trở về, chẳng lẽ nói là có niết bàn trùng sinh chi ý? Đa tạ An Lâm tiền bối dạy bảo. Doãn Hỉ hiểu. Doãn Hỉ kích động cúi đầu thi lễ một cái. An Lâm nháy nháy mắt, trong lòng sợ hãi than nói, ta chỉ là tùy tiện cài bước, ngươi lại hiểu. Hắn không nghĩ thêm chuyện này, mà là đem thiên dương phần giới đan tại bên miệng, chuẩn bị trực tiếp nuốt. Nhưng là đột nhiên, hắn liền nghĩ tới kim quang em bé đem cái này tiên đan lôi ra tới một màn kia. An Lâm nhìn qua Doãn Hỉ mở miệng nói, Doãn Hỉ, hỏi ngươi chuyện gì? Chuyện gì? An Lâm tiền bối ngươi cứ việc nói. Doãn Hỉ ngay tại ngộ đạo cao hứng, phi thường sảng khoái. An Lâm nói, cái này tiên đan có thể trả hàng sao? Doãn Hỉ, ngoặc kép. An Lâm lại nói, đổi một viên cũng được. Doãn Hỉ, ngoặc kép. Doãn Hỉ xem như biết vì cái gì An Lâm ghét bỏ cái này mai tiên đan. Thở dài, bất đắc dĩ nói, bản điếm một khi bán ra, tổng thể không trả hàng, chỉ tiếp thụ ngoài định mức thanh tẩy phục vụ. Mặc dù viên kia tiên đan cũng không bẩn, An Lâm vẫn kiên trì dùng thiên đình giao trì thánh thủy tẩy một lần. Lúc này mới yên tâm đưa nó nuốt vào trong bụng. Cái này một cái tiên đan dược lực đơn giản đáng sợ, năng lượng kinh khủng như muốn thấu thể mà ra. Tại thanh mộc trường sinh công pháp thôi động dưới, tiên đan viêm năng chia hai cỗ, một cỗ hướng chảy tứ đại thần hỏa, nhường thần hỏa chi lực càng mênh mông hơn một cỗ hướng chảy khí hải. Tại khí hải không trung ngưng tụ thiên viêm chi lực, hóa thành một cái hỏa diễm luân bàn, dường như mặt trời chiếu sáng toàn bộ không gian. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim quang em bé mắt bốc kim quang, một mặt hưng phấn đem khí hải phía trên thái dương cho gặm. Ầm ầm, khí hải không gian lần nữa chấn động, ngay sau đó kim quang em bé cái trán xuất hiện một cái thái dương ấn ký. Đồng thời tại trước ngực của hắn bỗng nhiên xuất hiện con số. Chỉ số từ 161 bỗng nhiên nhảy chuyển tới 182. Còn có 3 cái thái sơ văn tự hiển hiện, nhật dĩ doanh. An Lâm nội thị nhìn thấy một màn này về sau, triệt để thở dài một hơi, bắt đầu chuyên tâm tiêu hóa dược lực, ngày nguyệt xương ba lực, kim quang em bé ăn hỏa diễm cùng nguyệt hoa chi lực thể trọng tăng được nhiều một chút. Đều có 0.2 trở lên, ăn xương chi lực lại chỉ gia tăng 0.1 tả hữu. Đây cũng là giống như năng lượng thuộc tính có quan hệ, mà giống như nhiều ít không quan hệ. Dù sao mình thuộc tính năng lượng nhiều lắm về sau, kim quang em bé sẽ không ăn rồi. Không biết có phải hay không trùng hợp, hiện tại có thể tại khí hải hình thành đoàn năng lượng. Chỉ còn lại cuối cùng một loại đan dược, nhị phẩm tiên đan, vô cùng hồn sinh diệt đan. Dựa theo cái này tiết tấu xuống dưới, hắn rất có thể đang ăn xong cái này tiên đan về sau, đem kim quang em bé thể trọng tăng lên tới 2, từ đó tấn thăng đến hóa thần trung kỳ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.